Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Không được, ta phải giết chậm một chút, đây chính là thật vất vả mới đuổi tới địa cầu ngoại tinh nhân. Lạc Băng âm thầm suy tư, thối lui ra khỏi thần tốc lực, Speed Force, trạng thái. Nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời ngân hà chiến hạm thay đổi phương hướng, đã có gia tốc chạy đi dấu hiệu. Huy, các ngươi cũng không thể đi. Lạc Băng nhíu mày, trực tiếp thiểm thời đến chiến hạm nội bộ. 2 phút đồng hồ sau, Lạc Băng im lặng ngồi tại một mảnh chiến hạm phế tích bên trên. Trong lòng rất là phiền muộn, sớm biết bọn gia hỏa này yếu như vậy. Hắn liền lại thu mấy phân lực lượng. Nếu như bọn này đắc eo không muốn chạy trốn đi, Lạc Băng cố gắng còn có thể cùng bọn họ chơi bên trên mười mấy phút. Kết thúc, Tony cùng T'Challa chạy qua tương đương đến. Trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường tựa hồ đang tại tuyên cáo người vừa mới bọn hắn đã trải qua cái gì. Qua yếu, Lạc Băng than phiền nói, Tony, ngoặc kép, Black Panther, ngoặc kép, đó là địch nhân quá yếu a. Rõ ràng là ngươi quá mạnh tốt a. Có thể có hay không điểm tự mình hiểu lấy a. Wakanda hơn ngàn binh sĩ ngây người như phỗng lăng tại nguyên chỗ. Trong lòng không biết làm cảm tưởng gì. Black Panther còn mơ hồ biết một chút liên quan tới hắc kỵ sĩ thực lực. Wakanda tại cái này phong bế quốc gia có thể hoàn toàn nghe không được bất kỳ đến từ tin tức của ngoại giới. Bọn hắn tựa như ngưỡng vọng thần minh đồng dạng nhìn xem cái kia tại địa phương chiến hạm phế tích bên trên hút thuốc lá nam nhân. Bóng lưng của hắn là cỡ nào vô địch, còn có cô đơn a. Thật sự là thần đồng dạng nam nhân. Lão đại, ta không nhớ rõ người ưa thích hút thuốc a. Có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Tony rơi xuống phi thuyền phế tích bên trên, mắt nhìn thấy lòng bàn chân dưới ngân hà chiến hạm có chút đáng tiếc. Bất quá lại đã thành thói quen, Lạc Băng không để ý tới hắn. Mặt đen lại, cái này đáng chết, giải quyết chiến đấu vậy mà chỉ dùng không đến 5 phút. Cái này chút thời gian đủ làm gì? Ngay cả đi nhà vệ sinh thời gian đều không đủ. Y nương, thật nếu nói, Lạc Băng từ khi thu hoạch được vô cấu tiên thể về sau, giống như một lần nhà vệ sinh đều chưa từng đi, đồ ăn đến trong cơ thể của hắn liền sẽ tự động bị phân giải thành năng lượng. Cũng không có dư thừa cặn bã. Tốt, a, liên quan tới vấn đề này gặp quỷ đi thôi. Lạc Băng bây giờ suy nghĩ là hôm nay chính mình nên đi nơi nào. Mabry tòa thành bên kia là tạm thời không có khả năng trở về. Trước hết để cho mấy cái kia nữ nhân lẫn nhau giải thích đi thôi. Lạc Băng thật mười phân không am hiểu xử lý những vấn đề kia. Không phải, lão đại, ngươi sẽ không bởi vì ta cự tuyệt ngươi, sau đó dẫn đến tâm tình không vui a? Nghĩ thoáng điểm a, nữ nhân thật so nam nhân tốt. Tony dùng mình một cái. Không biết suy nghĩ cái gì, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Băng không nói chuyện, một đôi mắt nhìn trừng trừng đi qua, mắt như hàn tinh, tản ra thấu xương hàn mang. A ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tony sát mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật có một loại tử vong trải nghiệm cảm giác. Không được, nghe Peter lải nhải nhiều. Chính mình lúc nào cũng học xong loại này dở hơi. Không không không, quyết không thể nhuộm bên trên loại này thói quen. Đa tạ, Black Panther vẫn nhìn chiến trường, hướng phía Lạc Băng gật đầu ra hiệu. Lạc Băng nhẹ gật đầu, vứt bỏ trong tay hoa quả khói, thần thái khôi phục bình thường, vẫn nhìn chung quanh thi hải nhíu nhíu mày. Bị hắn chặt thành hai đoạn đắc eo vẻn vẹn mới chỉ có 1000 da mặt. Là một cái tộc đàn mà nói, cái này số lượng cũng quá ít điểm, có hay không còn muốn cái gì cái khác ẩn tàng lực lượng. Lạc Băng không biết hắn tại vừa mới một đao chặt dưới Dark Elf thủ lĩnh đầu. Một kiếm làm thịt Dark Elf cường đại nhất nguyền rủa chiến sĩ. Chính hắn đều kinh ngạc lấy tốc độ của mình. Giống như lại đột phá. Chính là bởi vì tốc độ tiến thêm một bước đột phá. Cho nên khổng lồ Dark Elf hạm đội đến Lạc Băng trong tay liền như là chém dưa thái rau đồng dạng. Đơn giản. Lạc Băng tiến vào thần tốc lực, Speed Force, trạng thái, hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy dương quang vẩy vào trước mặt lưu lại kim sắc tia sáng. Tốc độ kia rất nhanh, không đủ Lạc Băng quả thật có thể rõ ràng bắt được. Thời gian đồng thời không có đình chỉ lưu chuyển, bất quá hết thảy chung quanh đều trở nên rất chậm rất chậm. Cơ hồ chậm đến đứng im bất động. Cũng chính là như thế, Lạc Băng mới có thể giống thái thịt đồng dạng cấp tốc chặt xong sở hữu mục tiêu. Ta hiện tại không biết có thể hay không siêu việt tốc độ ánh sáng. Lạc Băng hít một hơi thật sâu, khí thần lực bao vây lấy toàn thân, trong nháy mắt hướng phía nơi xa chạy nhanh lên. Tốc độ ánh sáng là một giây đồng hồ quay chung quanh địa cầu 7 vòng. Hết thảy sự vật tại Lạc Băng trước mắt nhanh chóng rút lui. Lần này, hắn không có ở nửa đường bên trên chậm trễ bất kỳ thời gian. Hắn thuần túy chỉ là muốn khảo thí tốc độ của mình. Bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên trong, Tony chỉ cảm thấy Lạc Băng thân ảnh tựa hồ giống như là không có điện TV ba động mấy dưới. Còn cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt. Lại phát hiện Lạc Băng sớm đã biến mất không thấy. Đây là chỗ nào? Lạc Băng tò mò nhìn quanh người thông đạo. Kia trong thông đạo trình diễn là từng cảnh tượng lúc trước họa diện. Dark Elf xâm lấn. Lúc kia Lạc Băng căn bản không có ở đây. Hắn trong trí nhớ không có những ký ức này. Thế nhưng là vì cái gì lại có thể nhìn thấy? Là thời gian a, chạy quá nhanh. Thời gian phát sinh nghịch chuyển. Lạc Băng ánh mắt có chút híp một tí. Hắn tựa hồ nghe đến thông đạo thân ở có quỷ dị tiếng kêu truyền ra. Nhíu nhíu mày, thần tốc lực, Speed Force, từ hắn thân bên trên thối lui. Cả người trở lại bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Người trở về, Stark đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta rời đi bao lâu? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. 2-3 giây đi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Stark hiếu kỳ hỏi nói. Không có việc gì, Lạc Băng lắc đầu. Xem ra trong thông đạo thời gian là đứng im. Hắn ở chỗ đó chỉ là quan sát bốn phía liền lãng phí 10 mấy giây. Nói cách khác, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, liền có thể nghịch chuyển thời gian. Lạc Băng nhíu mày sờ lên cái cằm. Hắn thời gian dị năng có thể thao túng trước sau tốc độ thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ. Mặc dù Lạc Băng chưa từng có đem đĩa quay sau này 5 phút đồng hồ kích thích là được rồi. Trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau, Lạc Băng bình thường đem cái này dị năng gọi là trở về. Không sai, hắn tựa như là thẻ điểm lần nữa tới qua đồng dạng. Sự tình hội bởi vì hắn cải biến. Nhưng sẽ không khiến cho bất kỳ kèm theo sai lầm. Bất quá, vừa mới chạm đến thời gian tiết điểm cảm giác vô cùng khác nhau. Tựa hồ Lạc Băng nếu là hơi cải biến thứ gì, liền sẽ ảnh hưởng hiện ở thế giới bình thường quỹ tích. Kia liên lụy đến hiệu ứng cánh bướm cùng song song vũ trụ loại hình khái niệm. Lạc Băng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi đến Himalaya Thánh Sơn. Hắn cần Ancient One Pháp Sư vị trí giả này đến vì hắn giải quyết nghi hoặc tài. Gạch dưới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.